Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, rất kích thích gặp mặt. Y thị bên ngoài, tuần tra trạm điểm trong đại sảnh, Kim Thái Thủ dẫn mười mấy người nhất khối theo ngoài cửa đi đến. Biểu lộ cấp bách hỏi, người đâu, người ở đâu chút đấy? Ở chỗ này, Kim Tiên Sinh, tới nghênh tiếp tuần tra trưởng. Thái độ khách khí đưa tay dùng tay làm dấu mời. Kim Thái Thủ dựa theo đối phương chỉ phương hướng. Chuyển biến vào hành lang. Đi tới trạm trưởng cửa phòng làm việc trước. Vị nào là Chu Tiên Sinh? Trong phòng, Chu Trứng, Lâm Thành Đống, cùng ba tên bị hoàng trưởng quan phái tới cường tráng tuổi trẻ. Giờ phút này đang ngồi ở trên ghế theo tuần tra trạm trưởng nói chuyện. Chu Trứng nghe được có người gọi hắn. Bản năng quay đầu nhìn về phía cổng. Kim Tiên Sinh sao? Kim Thái Thủ gặp hắn nói chuyện. Lập tức đi vào trong nhà xòe bàn tay ra. Ai u, cái này có thể quá không có ý tứ. Trách nhiệm của ta. Chu Trứng thời khắc này bộ dáng chật vật. Kia thật là một chút cũng không có diễn. Hắn đi theo Lâm Thành Đống chạy mấy ngày. Không ăn cơm tốt qua. Cảm giác cũng không ngủ đủ qua. Trên gương mặt râu ria xồm xoàm, trên da còn có nứt da, quần áo trên người cũng không đổi qua, rời 3 mét có hơn liền có thể ngửi được một cổ siêu vị. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Thành Đống tầng thứ 2 muốn ghìm chết hắn, tinh tế lại sắc bén dây kẽm, tại hắn trên cổ lưu lại một đầu bắt mắt vết sẹo. Nhìn xem phi thường thê thảm, Kim Tiên Sinh, gặp ngươi một mặt thật đúng là quá khó. Chu Trứng dùng trêu chọc giọng nói. Nói ra hơi có chút bất mãn. Kim Thái Thủ nghe nói như thế. Lần nữa xoay người. Hai tay nắm lão Chu bàn tay tăng cường lay động. Không quá đối được. Chu Tiên Sinh. Là ta không đúng giờ dính líu ngươi. Ai. Còn sống trở về là được rồi. Chu Trứng có chừng có mực. Than thở một tiếng nói ra. Chỉ tiếc lão Lý. Chu Trứng nói lão Lý chính là ở công ty bị Lâm Thành Đống bọn người đánh chết cái kia. Cũng là hắn dẫn đầu chuẩn bị giới thiệu lão Chu cùng Kim Thái Thủ nhận biết. Nhóm này quân tình phần tử vốn là hướng về phía ta tới. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn sẽ đi công ty của ta. Kim Thái Thủ đứng ở một bên. Muốn giải thích hai câu. Quân tình phần tử. Chu Trứng nhíu mày. Người nói là bắt ta đám kia đạo tặc sao? Đúng vậy a, Kim Thái Thủ gật đầu. Cái này không đúng sao? Bọn hắn hẳn không phải là làm quân tình. Chu Trứng lắc đầu, biểu lộ nghi hoặc nói ra. Theo ta quan sát, trói đi người của ta. Hẳn là vì tiền bọn cướp. Ngươi xác định chỉ là bọn cướp sao? Đúng vậy, bọn hắn tại vứt bỏ thủy lợi nhà máy sống mái với nhau. Cũng là bởi vì chia của không đồng đều a, Chu Trứng thật thật giả giả. Hư hư thật thật đáp lại nói, nhóm này đạo tặc, hẳn là ba đợt người góp nhất khối kiếm sống, tâm vốn là không đủ, vì lẽ đó tuần tra đứng người đuổi tới thủy lợi nhà máy thời điểm. Trong bọn họ liền có người chọn trước xong việc, nổ súng, Kim Thái Thủ thoáng suy tư một chút hỏi, đạo tặc trong có người gọi Lâm Thành Đống sao? Bên cạnh, Lâm Thành Đống nghe nói như thế biểu lộ không thay đổi. Thân thể tự nhiên. Gan lớn không được, chưa từng nghe qua, Chu Trứng biểu diễn thiên phú cũng cường hãn vô cùng trở lại. Đám người này tại nhất khối, đều là gọi ngoại hiệu, ta không rõ ràng bọn hắn kêu cái gì. Nha, Kim Thái Thủ nhẹ gật đầu, ta thu được một chút tin tức, nói cái này Lâm Thành Đống có thể là quân tình người. Vậy ta cũng không biết, dù sao cá nhân ta nhìn. Bọn hắn đám người này theo quân tình hẳn là không có gì quan hệ. Chu Trứng kiên trì cái nhìn của mình, lắc đầu nói ra, bọn hắn không phải rất chuyên nghiệp, chính là gan rất lớn. Vậy là ngươi chạy thế nào ra? Kim Thái Thủ hỏi, tiếng nói rơi, đứng tại Kim Thái Thủ bên cạnh một người trung niên ho khan một tiếng. Ý bảo nhiều người ở đây nhãn tạp, hắn hỏi có chút nhiều lắm, quả nhiên. Chu Trứng cười một tiếng, cũng không gấp Kim Thái Thủ, không có ý tứ, ta cái này vừa sốt ruột, ở chỗ này liền cùng ngươi trò chuyện, ha ha, Kim Thái Thù tựa hồ phản ứng lại, quay đầu hướng về phía tuần tra trạm trưởng phân phó nói. Người ta mang đi, ghi chép ngày mai cho ngươi. Tiếp tục tăng phái cảnh lực, lục soát cái kia hai cái chạy đạo tặc. Được rồi, Kim tiên sinh, tuần tra trạm trưởng đứng dậy gật đầu. Chu tiên sinh, thân thể ngươi vẫn tốt chứ? Chúng ta đi trước bệnh viện. Kim Thái Thù hỏi, Chu Chứng suy nghĩ một cái trở lại. Ta hiện tại tốt nhất, trước chớ lộ diện, tốt, cũng có thể. Kim Thái Thù gật đầu. Ta an bài trước ngươi ở lại, sau đó gọi bác sĩ tới xem một chút. Phiền toái, chuyện nhỏ, ha ha. Đám người hàn huyên hai câu về sau, liền cùng nhau rời đi tuần tra đứng. Ven đường, Chu Chứng cất bước lên Kim Thái Thù ô tô. Lâm Thành Đống cơ hồ không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đi theo. Kim Thái Thù không nói gì thêm, nhưng hắn sau lưng tùy tùng lão Dương thì là nhíu mày nhìn về phía Lâm Thành Đống, ý là lão bản nói chuyện, người theo tới làm gì? Tiểu Chu là người một nhà, không có hắn ta về không được. Chu Chứng ngồi trên xe về sau, mỉm cười nói ra, để hắn đi lên. Lâm Thành Đống nhìn lướt qua Kim Thái Thù tùy tùng, túm môn trực tiếp ngồi lên tay lái phụ. Mấy chục giây sau, đội xe khởi động, chạy nội thành phương hướng tiến đến. Trên xe, Kim Thái Thù đầy mặt nghi hoặc mà nhìn xem lão Chu. Ngươi là thế nào thoát vây? Cùng ngày tại ngươi công ty, đạo tặc tới rất đột nhiên. Lão Lý làm không rõ ràng tình trạng, liền nổ súng bắn đả thương nhất người. Chu Chứng khẽ cau mày nói ra, một thương này đem đạo tặc chọc tới. Bọn hắn cho lão Lý đánh chết, cũng muốn giết ta, mà ta không có cách. Xem bọn hắn cầu tài, cũng chỉ có thể nói, ta có tiền, có thể cho bọn hắn 50 cái vàng thỏi. Vì lẽ đó bọn hắn không đụng đến ta, khả năng cũng cân nhắc đến, trói đi ta, ra bên ngoài chạy cũng càng dễ dàng một chút. Nha, Kim Thái Thù gật đầu. Ra y thị thời điểm, ta một mực là bị bịt mắt, bọn hắn trò chuyện cũng sẽ cố ý tránh ra ta. Về sau tại vứt bỏ thủy lợi nhà máy, chính bọn hắn người khô sau khi đứng lên, cuối cùng là có hai người đơn độc đem ta mang đi. Bọn hắn rất tham, một mực nhớ thương ta cái kia 50 cái vàng thỏi. Cho nên chúng ta liền nói một chút, ta để người đưa tiền, bọn hắn thả ta đi. Chu Chứng cười nói ra, ta gọi điện thoại thời điểm, dùng lời điểm Tiểu Chu, Lâm Thành Đống, vài câu, hắn hiểu được tới về sau, đi trước Kim Phục công ty lấy 50 cái vàng thỏi. Sau đó ngay tại ước định cẩn thận địa điểm, đem ta cứu được, đối diện cuối cùng chỉ còn lại hai người rồi. Kim Thái Thù hỏi, đúng vậy, hết thảy chỉ còn sót hai người, mà lại có một cái còn có tổn thương. Chu Chứng ra vẻ hồi ức nói ra, rời đi vứt bỏ thủy lợi nhà máy về sau, bọn hắn mang ta đi một chỗ thực túc điếm, cho cái kia người bị thương xử lý vết thương. Lúc ấy ta bịt mắt, cũng làm không rõ ràng nơi đó vị trí, nhưng hẳn là rời bắn nhau địa điểm không xa. Người có thể phái người tra một chút. Hai người đều chạy. Kim Thái Thù lại hỏi, vâng, Tiểu Chu mục đích là cứu ta, vì lẽ đó giao dịch thời điểm là một tay tiền, một tay người. Chu Chứng gật đầu, nhưng cuối cùng thừa hai người này cũng rất cẩn thận. Súng một vang, bọn hắn cầm tới vàng thỏi liền chạy. Kim Thái Thù sau khi nghe xong, lần nữa tạ lỗi, đây cũng quá hiểm, hết sức xin lỗi a. Chu tiên sinh, trôi qua, liền đi qua. Chu Chứng lạnh nhạt khoát tay. Sau một tiếng, Kim Thái Thù cùng Chu Chứng, Lâm Thành Đống bọn người nhất khối xuống xe, cất bước hướng khách sạn phương hướng đi đến, mà tùy tùng lão Dương bọn người thì là đi cuối cùng một cỗ vừa dừng lại ô tô bên cạnh. Trong xe, sớm nhất bị bắt lại tên kia A Uy huynh đệ, hai tay hai chân mang theo gông cùm, chính nhíu mày hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cửa sổ xe hạ xuống, lão Dương hút thuốc, mặt không thay đổi hỏi, nhìn một chút, trong mấy người kia có hay không ngươi nhận biết? A Uy huynh đệ nghe tiếng nhìn về phía cửa tửu điếm, hai mắt đảo qua đám người, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Lâm Thành Đống trên thân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.